Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 905, giúp nữ nhi mua quần áo. Phụ thân, ngươi thật giống như còn là lần đầu tiên mua cho ta y phục đi. Ta muốn trông tốt, mà tại một nhà to như vậy trong tiệm bán quần áo. Lúc này vụng trộm một đạo thanh niên bóng người. Bả vai cưỡi một đạo mặc lấy màu hồng phấn tiểu nữ hài. Bên cạnh là mấy cái khuynh quốc khuynh thành đồng thời có lấy giống như ma quỷ dáng người nữ tử. Thoáng cái, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, quả thực cũng là người người hâm mộ nha. Hình như là vậy, nghe đến chính mình bảo bối nữ nhi lời nói. Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ. Gật gật đầu, Elise có mang thai thời điểm. Chính mình tiến vào một cái di tích bên trong, mà đi ra, chính mình bảo bối nữ nhi đã hơn 2 tuổi, tiếp cận 3 tuổi, về sau, chính mình lại là bận bịu cái này bận bịu cái kia. Có thể nói, căn bản không có thời gian nào, mà chính mình bảo bối nữ nhi y phục rất nhiều, căn bản không cần thay đổi, lần này, cũng là không rất thích hợp, lúc này mới tới, thật đúng là không xứng trước. Bên cạnh online nhìn đến, chu chu mỏ, đậu đen rau muống một câu, ta xưng không xứng trước, cái này còn không dùng ngươi đánh giá, đúng không, bảo bối nữ nhi, Diệp thần mới không có chút nào để ý tới online, nhìn lấy chính mình bảo bối nữ nhi, nói một câu, đồng thời, ta cho ta bảo bối nữ nhi mua quần áo, không cần đến ngươi qua đây, vướng chân vướng tay, ngươi, online nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt mang theo một chút lửa giận, hung hăng trắng Diệp thần liếc một chút, ta làm tư thần gì lớn, có đầy đủ quyền lợi tới, ta cho tư thần mua quần áo, không ngươi liên quan gì, không được sao, ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi không cần thiết cùng một đứa bé ăn dấm, bên cạnh Elise nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp nhìn lấy tỷ tỷ mình. Nhắc nhở một tiếng, tỷ tỷ mình tính cách, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Điểm này, tỷ tỷ mình không bỏ được cải biến, không muốn phóng ra một bước kia. Elise cũng không có bất kỳ biện pháp nào nha. Ta mới không có, còn không mau một chút, chờ chút cho tư thần mua xong y phục, còn có thể có thời gian ăn đồ nướng đâu. Sau cùng, không có nhiều lời, hướng về bên cạnh nhi đồng khu vực đi qua. Đúng, đã thật lâu không có ăn thật ngon đồ nướng. Lần này ta phải thật tốt nếm thử. Nướng cá mực, đùi gà, xiên thiêu. Bên cạnh Diệp Linh Nhi nhìn đến, mỉm cười, đều có chút chảy nước miếng. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta muốn nướng cá mực. Phụ thân ăn bào ngư. Diệp Tư Thần nghe đến, sắc mặt kích động, gật gật đầu, còn muốn trà sữa, đồ nướng phối trà sữa. Khoái lạc giống như thần tiên. Ha ha ha. Diệp Tinh nghe đến. Nhìn đến Diệp Tư Thần thèm ăn bộ dáng. Thoáng cái. Thế mà cười đến trang điểm lộng lẫy lên. Có thể nói. Cái nha đầu này thật sự là quá đùa. Ngươi cái nha đầu này yên tâm đi. Sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thần nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi thèm ăn bộ dáng. Lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Theo ngươi Linh Nhi cô phi thường giống nha. Đần độn ca ca, ta mới không có. Bên cạnh chính tại chọn lựa y phục Diệp Linh Nhi nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái hồng nhuận phơn phớt, nhanh chóng gầm hét lên. Chính mình mới không có. Tên ngu ngốc này ca ca, đáng giận nha. Linh Nhi cô, đây là thật sao? Thế mà, để Diệp Linh Nhi có chút giở khóc giở cười là... Lúc này Diệp Tư Thần nghe đến Diệp Thần lời nói. Sắc mặt thế mà nghi hoặc. Một cái tay nhỏ đâm chính mình khuôn mặt. Nhìn về phía Diệp Linh. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không phải. Bên cạnh Diệp Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt không biết nhiều sao phẫn nộ. Hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Chính mình cái này đần độn ca ca. Thật đúng là. Phụ thân. Ta muốn trông tốt váy. Mà tại mọi người cười ha ha thời điểm. Diệp Tư Thần nhìn về phía Diệp Thần, tội nghiệp nói một câu, tốt tốt tốt, không nói nhiều, đi mua quần áo, cũng đừng nhìn đến, mỉm cười, gật gật đầu, đã đi tới nhi đồng khu vực, bảo bối nữ nhi, ngươi nhìn cái này thế nào? Nhìn lên trước mặt có từng đóa tiểu hoa màu hồng phấn đến váy dài. Diệp Thần nhanh chóng lấy tới, nhìn hướng trên bả vai mình Diệp Tư Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không thích, phụ thân, cái này không tốt đẹp gì nhìn. Mà tại Diệp Thần trên bờ vai Diệp Tư Thần nhìn đến, lắc đầu, chu chu mỏ, phụ thân, ngươi dạng này, nếu như là cho mụ mụ mua quần áo, mụ mụ khẳng định sẽ hung hăng đánh ngươi, không có chút nào dụng tâm. Hừ, ta, nghe lấy chính mình bảo bối nữ nhi lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một chút bất đắc dĩ, mình đã vô cùng dụng tâm có tốt hay không, bất kể nói thế nào. Chính mình cầm lấy bộ y phục này, đều là đi qua chính mình chăm chú so sánh về sau. Lúc này mới hỏi thăm chính mình nữ nhi oa. Ha ha ha, đến có nghĩ đến, tiểu thần, ngươi thế mà cũng có bị nữ nhi hung hăng phê bình một ngày. Bên cạnh Diệp Tinh bọn họ nghe đến, cả đám đều cười lên ha hả. Có thể nói, lúc này Diệp Tư Thần, vẫn là vô cùng đáng yêu. Ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn đến Diệp Tư Thần ánh mắt thời điểm, hướng lên trước mặt móc treo quần áo nhìn sang, như là minh bạch cái gì, bảo bối nữ nhi, phụ thân nhìn cái này rất không tệ, ngươi cảm thấy thế nào, thật đáng yêu, nhìn lên trước mặt một đầu phấn hồng váy công chúa, phía trên có một cái đại phượng hoàng thời điểm, Diệp Thần nói một câu, phụ thân hay nhất ta ưa thích. Quả nhiên, ngồi tại Diệp Thần trên bờ vai Diệp Tư Thần nghe đến, nhìn lấy mặt đại phượng hoàng, sau cùng sắc mặt nhận gật gật đầu, nói một câu, sáng chói tinh không, cái này cũng rất không tệ. Diệp Thần nhìn đến, lần nữa lấy tới hai đầu váy công chúa, một đầu màu tím, có một mảng lớn tinh không, mà mặt khác một đầu, lại là màu trắng, vô cùng sạch sẽ. Trắng tinh không tì vết tồn tại. Mụ mụ, ta muốn thử một lần. Nhìn lên trước mặt cho nên, Diệp Tư Thần sắc mặt kích động. Đây chính là phụ thân tự mình cho ta chọn lựa. Rất thích. Tốt tốt tốt. Ngươi cái nha đầu này. Đi thôi. Thử nhìn một chút có xinh đẹp hay không. Bên cạnh Elise nghe đến, không có nhiều lời, một thanh ôm lấy Diệp Tư Thần, hướng về phòng thử áo đi qua. Đương nhiên đẹp mắt nhất. Rốt cuộc đây là phụ thân tuyển, Tư Thần rất là ưa thích rồi. Phòng thử áo ở giữa, truyền đến Diệp Tư Thần thanh âm. Cái này khiến Diệp Thần có chút dở khóc dở cười. Tiểu hai tử, thật đúng là thiên chân vô tà. Tiểu thần, liên quan tới thất thải bổ thiên thạch, có cần hay không chúng ta những thứ này tỉ tỉ giúp đỡ? Một đạo mặc lấy màu tím váy dài bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Đi tới Diệp Thần bên cạnh. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu như chúng ta giúp đỡ lời nói, hiệu suất cần phải có thể tốt hơn nhiều rất nhiều. Diệp Thần tự mình một người, muốn tìm đủ toàn thất thải bổ thiên thạch, thật sự là hơi có chút mệt khó. Mà nếu như bọn họ giúp đỡ, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Không dùng, Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy Diệp Tinh, lắc đầu, những địa phương kia, có rất nhiều. Có thể là chí tôn cảnh giới tồn tại. Ta không nghĩ các ngươi thụ thương. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng. Chí tôn cảnh giới, chính mình xác thực không phải là đối thủ. Xấu hổ, uy, cô nàng, ngươi qua đây. Mà vào lúc này, một thanh âm đánh vỡ hai người trò chuyện, mang theo nồng đậm phách lối còn có mệnh lệnh ngữ khí. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.